Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 351, trở về, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin bước lên chiếc xe van đen đỗ bên lề lối vào sân bay Incheon. Hàng chục thành viên trong đội của Woo-jin cũng nối gót theo sau. Và chẳng mấy chốc, không khí bên trong xe trở nên sôi động. Trong khi đó, Kang Woo-jin cầm trên tay chiếc cúp nam diễn viên xuất sắc nhất của Can, và ngay khi vừa ngồi vào xe, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bình thản. Hàng trăm phóng viên, trông như nửa điên loạn, bị chặn lại bởi những vệ sĩ to lớn. Tách tách tách, dù Kang Woo-jin đã ở trong xe, họ vẫn không ngừng bấm máy chụp ảnh, thậm chí còn hét lên những câu khó mà hiểu nổi. Sắc sống à! Kang Woo-jin khẽ thở dài trong lòng. Trời ơi, mệt quá đi, dù sao thì cuối cùng cũng về Hàn Quốc. Nhà mình đây, lâu lắm rồi mới thấy lại chiếc xe này. Cuối cùng cũng trở về. Bên ngoài, anh trông nghiêm nghị, nhưng bên trong, Kang Woo-jin đang nhún vai nhảy nhót. Với công chúng, cảm giác như Woo-jin đang trở về nhà. Anh đến Hàn Quốc vào khoảng 3 giờ chiều. Nhưng giờ đã gần 5 giờ, lý do thì đơn giản thôi. Không ngờ buổi phỏng vấn lại kéo dài gần 2 tiếng. Anh đã phải dành gần 2 tiếng với đám phóng viên đổ xô đến sau màn trở về trong vinh quang. Dĩ nhiên, còn có cả tá người hiếu kỳ, nhiều hơn cả trăm phóng viên kia. Nếu chỉ có mỗi Woo-jin, thời gian có lẽ đã ngắn hơn một chút. Nhưng vì còn có các diễn viên của League, bao gồm đạo diễn An Ga-bop, người giành giải Cành Cọ Vàng và Shin Sim-ho, nên mọi thứ kéo dài hơn. Trời, họ hỏi gì mà lắm thế không biết. Kang Woo-jin bị bủa vây bởi hàng loạt câu hỏi từ hàng trăm phóng viên. Đại khái là về bài phát biểu nhận giải bằng tiếng Pháp của Miley Cara liên quan đến giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng anh chẳng nhớ rõ lắm. Cũng chẳng có lý do gì để nghĩ nhiều về chuyện đó. Lúc này, xoẹt, các nhân viên, bao gồm Choi Song Ji-hon và Giang Su-hwan, những người phụ trách dọn dẹp hiện trường, bước lên xe. Choi Song Ji-hon lập tức ra hiệu khởi hành. Nhờ thế, chiếc xe đang dừng bắt đầu lăn bánh chậm rãi, và cơn bão đèn flash từ hàng trăm phóng viên bao quanh xe như thể đang cháy rực trở nên dữ dội hơn. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe van đen đã thoát khỏi sân bay và đang chạy trên đường cao tốc. Bên trong xe vẫn rôm rả. Trời ơi, trên tất cả các trang tìm kiếm, trang chủ chỉ toàn là Woo-jin thôi. Dĩ nhiên là phải hoành tráng rồi. Mạng xã hội cũng ngập tràn hình ảnh anh Woo-jin. Nhưng mà phóng viên xuất hiện ở sân bay hơi ít thì phải. Có thêm vài trăm người nữa ở bãi đỗ xe ngoài kia. Nhưng hình như họ bị chặn không vào được. À, các bài báo về sự trở lại của anh ấy đang ùn ùn lên rồi. Choi Song Ji-hon ngồi ở ghế phụ, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vào điện thoại và thêm vào. Cúp, Woo-jin à, tớ đã đoán trước rồi. Nhưng quả thật là bùng nổ luôn. Chuyện này chắc chắn sẽ nóng ít nhất 2 tuần. À, hôm nay và mai nghỉ ngơi chút đi. Woo-jin. Vâng, tớ muốn cho cậu nghỉ nhiều hơn, nhưng lịch trình bị dồn lại rồi, mà mỗi lần can xong là lịch lại càng rối như tơ vò. Không sao đâu, tớ đã nghỉ ngơi chút ở Can rồi. Kang Woo-jin trả lời ngắn gọn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Anh trở về với thành tựu vượt xa việc nâng cao uy tín quốc gia. Nhưng giờ đây, trong đầu anh lại đầy những mối bận tâm chẳng liên quan. Cầu trời có gì ăn khi về nhà, thèm đồ cay quá, canh kim chi, à, chân giò heo cũng hấp dẫn phết, hay là mì gói đơn giản thôi, không, mì gói để hiệp một đã, chọn món ăn để kỷ niệm ngày trở về, rồi, như thể chợt nhớ ra điều gì, Kang Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh, cầm điện thoại lên. Anh chia sẻ những bức ảnh về giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes mà anh đã chụp trước đó. Anh thông báo tin tức về sự trở lại của mình với tất cả những người anh từng liên lạc. bao gồm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Chẳng bao lâu, hàng loạt tin nhắn trả lời đổ về. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hollywood, lúc này, Choi Song-jeon vừa kết thúc cuộc gọi, quay đầu lại với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Anh nhìn vào mắt Kang Woo-jin đang điềm tĩnh. Woo-jin, đây là thông tin từ nhà đầu tư chính của chúng ta. Ý anh là chủ tịch Hideki, bỏ qua mấy chuyện lặt vặt, cậu sẽ có một chiếc máy bay riêng. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của hơn chục thành viên trong đội của Woo-jin trên xe mở to. Trừ Kang Woo-jin, Woo-jin hỏi một cách khiêm tốn. Ý là máy bay riêng à? Chắc chuyến đi Nhật sau sẽ dùng máy bay riêng. Đúng không? Kang Woo-jin sáng rực lên. Dĩ nhiên là trong lòng. Trời đất ơi! Máy bay riêng gì mà bất ngờ thế này? Ý là cái máy bay riêng chỉ thấy trong phim đó hả? Với anh, máy bay riêng duy nhất từng biết là chiếc tàu lượn tự chế hồi nhỏ. Trong khi đó, trên máy bay, hạng thương gia trên một chiếc máy bay đang lượn cao trên bầu trời. Trong số những hành khách đang say ngủ, tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc, một vài giám đốc điều hành từ công ty phân phối và sản xuất phim Hollywood Universal Movie đã tham dự Cannes, bao gồm cả Megan. Trong số họ, chỉ có một người không ngủ, đó là người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ. Đó là Joseph Felton, một nhà sản xuất nổi tiếng khổng lồ. Anh ta chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khác với Kang Woo-jin, người nhanh chóng rời đi. Đội của Joseph ở lại Pháp thêm vài ngày sau khi liên hoan phim Cannes kết thúc. Và giờ họ đang trên đường về LA. Joseph sớm rời mắt khỏi cửa sổ và cúi xuống. Trên đùi anh là bốn tập giấy mỏng, tóm tắt hoặc ý tưởng kịch bản từ bốn biên kịch Hollywood. Joseph cầm lên một bản, thuộc các thể loại khác nhau: kinh dị, noir, tội phạm và hài hành động, dựa trên GQ và Hai và xoay quanh rối loạn đa nhân cách. Tôi đoán mình cũng nên chọn cái này. Anh đã nghĩ về nó trước khi đến Cannes và giờ đã quyết định. Khi trở về LA, anh sẽ bắt đầu làm việc nghiêm túc với kịch bản. Tuy nhiên, tiến độ sẽ gấp đôi tốc độ bình thường. Đội ngũ chính, bao gồm Megan, đã được tập hợp và thậm chí còn có danh sách đạo diễn ngoài Danny Landis, người đã đề cập đến khả năng mời Kang Woo-jin vào dàn diễn viên. Rồi, Joseph cao lớn bắt chéo đôi chân dài và bất chợt nhớ đến Miley Cara tóc vàng. Chính xác hơn, đó là cuộc trò chuyện anh có với cô tại bữa tiệc hậu liên hoan phim Cannes. Mọi chuyện bắt đầu khi Miley Cara, người đang đứng cạnh Joseph, nhìn thấy Kang Woo-jin bị vây quanh bởi những tên tuổi lớn từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nghe nói Joseph đang chuẩn bị một dự án với Universal Movie. Joseph hơi bất ngờ trước lời đề nghị trò chuyện bất ngờ. Miley, hiếm khi cô chủ động nhắc đến công việc của mình đấy. Tôi tự tìm hiểu, nhưng không có nhiều thông tin. Chắc đang ở giai đoạn đầu. Đúng vậy, nhưng đội ngũ đã hoàn thành 70. Còn đạo diễn, danh sách đã được xác nhận. Tôi đang nhắm đến đạo diễn Danny nhất. Một nụ cười xuất hiện giữa giọng điệu lạnh lùng đặc trưng của Cara. Đạo diễn Danny Landis, ông ấy không nhận dự án nào không do mình viết kịch bản. Đúng không? Với tầm cỡ của ông ấy, có tiền là ông ấy sẽ lao đến bất cứ đâu. Chúng tôi đang cố gắng hết sức và đã tăng cơ hội tại Cannes năm nay. Nếu đạo diễn Danny nhận lời, chắc chắn sẽ gây xôn xao ở Hollywood. Miley Cara khóa ánh mắt xanh của mình vào Joseph, nói tiếp. Khi có bản tóm tắt chính thức hoặc bản nháp kịch bản, hãy gửi cho tôi nữa. Mắt Joseph Felton khổng lồ hơi mở to. Thật không? Miley Cara được đồn là khó mời ở Hollywood vì cô đắt giá. Ít nhất, đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận và yêu cầu kịch bản. Joseph hỏi cô, không lẽ vì Kang Woo-jin? Cara nhún vai, không chính xác, nhưng Joseph, anh đến trường quay leak vì Kang Woo-jin. thậm chí còn đến Bangkok vì Beneficial Evil. Cả giám đốc điều hành công ty phim cũng đi cùng. Anh nói với công chúng rằng chỉ ghé qua trước khi đến Cannes. Nhưng theo tôi, anh là kiểu người luôn che giấu lý do thật sự. Họ chắc chắn đang muốn mời Kang Woo-jin làm vai chính cho dự án lần này. Vai chính độc lập, dù là gì, đó là một chuyến đi để xác minh. Tôi thực sự cần xem kịch bản của bộ phim đó. Miley, cô thích Kang Woo-jin à? Ý là như một người đàn ông. Miley Cara cau mày, anh điên à? Vì diễn xuất của cậu ấy, anh đã xem Leak và Beneficial Evil. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ khi xem diễn xuất của người khác. Tôi nghĩ mình diễn tốt, nhưng sau khi thấy Kang Woo-jin, tôi cảm thấy xa cách, thậm chí còn kính nể. Thay vì diễn xuất, cảm giác như chính nhân vật đang sống thật ngoài đời. Diễn xuất của Kang Woo-jin không phải kiểu phương pháp, nó là thứ gì đó cao hơn. Tôi muốn hợp tác lâu dài, chứ không chỉ thoáng qua như Beneficial Evil. Thế thôi, Joseph cười tâu toét, được rồi, nếu tôi có kịch bản đáng để gửi, tôi sẽ gửi ngay cho cô. Xếp thứ hai trong danh sách diễn viên. Dĩ nhiên, số một là Kang Woo-jin. Kara gật đầu, giọng hơi trầm xuống. Tiền đề là phải mời được Kang Woo-jin. Nếu anh không mời được cậu ấy, đừng nghĩ đến việc gửi kịch bản cho tôi. Lúc này, Joseph trở về thực tại. Trên máy bay, nụ cười của anh càng sâu hơn. Không hiểu sao tôi cảm thấy số phận của một dự án phim lại phụ thuộc vào một diễn viên. Chẳng bao lâu, anh cầm điện thoại, nhìn vào một thứ gì đó và lẩm bẩm khe khẽ. Nếu có tầm ảnh hưởng lớn thế này, thì đáng để thử. Thứ anh nhìn thấy là tên Kang Woo-jin đang lan tỏa khắp thế giới, bao gồm cả Hollywood. Nhiều thứ ngoài bài báo và video đã lan truyền, dĩ nhiên, qua miệng lưỡi và ngón tay của mọi người nữa. Thực tế, do lời tuyên chiến liên quan đến Cannes của Kang Woo-jin, tên anh thường xuyên được nhắc đến bởi những nhân vật lớn trên toàn cầu. Dĩ nhiên, ở quê nhà Cannes nước Pháp, với khả năng nói tiếng Pháp ở trình độ này, nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải nam chính xuất sắc tại liên hoan phim Cannes. Kang Woo-jin đã trở về Hàn Quốc rồi chứ? Tôi xác nhận là anh ấy đã về nước rồi. Tôi vẫn không quên được diễn xuất của cậu trong Leak. Gửi kịch bản cho Kang Woo-jin càng sớm càng tốt. Có lẽ các đạo diễn khác cũng đã bắt đầu tiếp cận cậu ta rồi. Rõ rồi, hầu hết các đạo diễn lớn từ khắp nơi trên thế giới đã tiếp cận Kang Woo-jin trong bữa tiệc hậu Cannes theo cách như vậy. Sức ảnh hưởng mà anh thể hiện tại Cannes đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng điều khiến những nhân vật tầm cỡ càng phấn khích hơn chính là khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp ở trình độ cao của anh. Ở Hollywood, phản ứng thì trái chiều, vừa ngưỡng mộ, vừa dè chừng. Cậu ta định nhắm đến giải Oscar năm sau à? Hừm. Diễn viên Hàn Quốc này có vẻ hơi phô trương. Chẳng phải trước giờ cũng từng có những diễn viên kiểu vậy sao? Nhưng giờ thì chẳng còn ai như thế nữa. Đoạt giải nam chính ở Cannes đã rất vĩ đại, nhưng Oscar vẫn ở một tầm cao hơn. Tôi nghe nói đạo diễn Danny đánh giá rất cao. Đạo diễn Danny à? Chắc hẳn là bị ấn tượng mạnh, vì đến cả Cannes nổi tiếng bảo thủ còn bị cậu ta phá luật cơ mà. Thật khiến người ta tò mò, rốt cuộc cậu ta là diễn viên kiểu gì chứ? Bởi bài phát biểu nhận giải của Kang Woo-jin đã gây nhiều tranh cãi, gần như là thách thức giới tinh hoa Hollywood. Tuy vậy, sức hút của Woo-jin lại tăng vọt. Nhiều đạo diễn nhìn nhận điều đó theo hướng tích cực. Dù lý do có là gì, bên cạnh sự quan tâm đến năng lực diễn xuất, nhiều người còn muốn tận dụng làn sóng tranh cãi này. Bắt đầu bằng cách hỏi liệu có thể mời cậu ta về công ty quản lý không. Tôi đã gửi email rồi, nhưng nghe nói phía LA cũng đã có động thái. Ồ, vậy có thể nói chuyện trực tiếp không? Để tôi kiểm tra. Kang Woo-jin trở thành tâm điểm chú ý của các đạo diễn hàng đầu trên toàn thế giới. Sáng hôm sau, thứ tư, ngày 13, Địa điểm là nhà của Kang U-jin. Đất nước và thế giới đang xôn xao vì Kang U-jin. Nhưng thực tế, Kang U-jin đang nằm chết dí trên giường. Ngôi nhà yên tĩnh như tờ. Đã qua 9 giờ sáng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy U-jin sẽ dậy sau giấc ngủ dài. Như thể ai đang cố gắng xua tan mọi mệt mỏi cùng lúc. Dĩ nhiên, ngay lúc này, điện thoại của anh nhận được vô số cuộc gọi, nhưng ngay cả chiếc điện thoại của U-jin cũng im lặng. Vì chủ nhân đã chuyển sang chế độ im lặng, khoảng một tiếng trôi qua như thế. Kang U-jin, như xác sống, một bên đầu ép chặt, nặng nề ngồi dậy khỏi giường. Dáng vẻ hiện tại của anh, khi đã gột bỏ mọi khái niệm cứng nhắc, là một con người tự nhiên, ngủ ngon thật. Ai mà nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi này sẽ tin anh là người chiến thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes chứ? Dù sao, U-jin đứng dậy, ngẩn ngơ một lúc, rồi cầm điện thoại lên. Khi thấy hàng loạt tin nhắn, DM và các liên lạc tích lũy, anh chỉ kiểm tra các cuộc gọi nhỡ. May mắn là không có gì khẩn cấp. U-jin ném đại điện thoại trở lại giường, bước ra phòng khách và bật thiết bị lên. Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Kang U-jin là chán ghê, đó là những chiếc cúp được đặt trên bàn phòng khách. Trong số các giải thưởng đã nhận được, giải nam diễn viên xuất sắc nhất từ liên hoan phim Cannes giành được vài ngày trước đã được thêm vào. U-jin mỉm cười trước dáng vẻ uy nghi của nó. Sao cứ thấy nó không phải của mình nhỉ? Kang U-jin đang ở tâm trạng phấn khởi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. À, album mới của Miley Cara, đó là điều anh đã gác lại vì quá bận rộn. Album mới của Miley Cara đã được phát hành toàn cầu hôm qua. Chẳng mấy chốc, U-jin trở lại giường, cầm điện thoại lên, rồi anh vào thẳng YouTube. Cùng với album mới, video âm nhạc chính thức chắc chắn đã được phát hành. Nhưng, trời ơi, điên rồ thật, chẳng cần tìm kiếm gì cả. Vì U-jin đã thấy chính xác thứ anh muốn trong video đang dẫn đầu xu hướng phổ biến thời gian thực. Alcoholism, Fit, U-jin, Miley Cara video âm nhạc cho bài hát chủ đề của album mới của Miley Cara. Có sự tham gia của Kang U-jin, 60.012.802 lượt xem. 22 giờ trước nó đã vượt mốc 60 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng. Trở về, 3, kết thúc, cách chương.